Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thứ 54 tiết buồn bã thần thương. Buổi tối, Tiêu Dật Ứng quyển nội bằng hữu mời, mang theo Thẩm Phi Phi đi tới một mảnh hình như công viên không phải công viên. Khu biệt thự không phải khu biệt thự người giàu có hội sở. Ấn Tiêu Dật lời nói. Này ra hội sở chủ nhân chính là bọn họ Hồ Bằng Cầu đảng chi nhất. Thủ phủ Lý có tiếng Hoàn Khố công tử ca, nhìn thấy hắn mặt không cần cho hắn mặt mũi, mất hứng cứ tức hắn liền hảo. Tiêu Dật mặc dù nói như vậy, thế nhưng Thẩm Phi Phi nhưng không được bất lên tinh thần làm tốt cẩn thận ứng phó bọn họ chuẩn bị. Những người này là Tiêu Dật bằng hữu, còn là cái loại đó chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát tiểu. Tự nhiên không thể lãnh đạm mà ni đã cùng Tiêu Dật xử thượng bằng hữu. Nàng đương nhiên phải đối bằng hữu của hắn thân mật, đây là tối lễ phép căn bản vấn đề. Limousine chậm rãi liền dừng ở kia phiến cửa biệt thự. Từ xa nhìn lại, cửa biệt thự ngựa xe như nước, cửa thật nhiều cỗ cao cấp xe con đậu ở chỗ này. Rất nhiều quần áo quang vinh nhân ra ra vào vào. Cửa lớn cảnh vệ cũng ăn mặc như là hoàng gia cảnh vệ đội tựa như xa hoa. Mỗi một cái đến phòng khách nhân bọn họ đều phải kiểm tra một chút thiếp mời. Sau đó đứng nghiêm chào cho đi. Vừa nhìn nơi này chính là tặc có quyền thế nhân gia lãnh địa. Bình thường nhân đẳng không được đi vào. Ai, người mang thiệp mời sao? Thẩm Phi Phi huých bính Tiêu Dật cánh tay. Nàng xuất thân thường thường bậc trung. Lại cho tới bây giờ chưa từng tới cao như vậy cấp địa phương. Trong lòng không khỏi có chút lầy lội. Không mang, đã quên, Tiêu Dật nhàn nhạt nói. Hình như một điểm không lo lắng. Ngạch, không mang thiệp mời được rồi. Chỉ mong sẽ không bị nhân chạy trở về. Thẩm Phi Phi sau đó cũng cười nhạt một tiếng. Này quan nhị đại cũng không sợ mất mặt. Nàng một zombie nữ vương sợ cái gì a? Cũng không phải chiều mặt của nàng. Chỉ chốc lát, liền đến bọn họ xe, vấn phía trước tình huống. Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi tự nhiên nên xuống xe lấy ra thiệp mời cấp cảnh vệ nghiệm chứng. Đãn là của Tiêu Dật tài xế lại tượng không thấy được tựa như. Vậy mà đem xe tiếp tục hướng Lý Khai, Tiêu Dật cũng cái gì biểu tình cũng không có. Hình như đương nhiên, những thứ ấy bắt đầu kiểm tra rất cẩn thận cảnh vệ các càng là kỳ quái. Không chỉ không ngăn cản xe, còn vội vàng khai thông tre ở trước xe mặt nhân viên vì xe mở đường. Kia tư thế giống như là Tiêu Dật nhà mình cảnh vệ như nhau. Ngạch, hàng này ở đây địa vị không đồng nhất bàn a, chẳng trách không cần thiệp mời. Thẩm Phi Phi liếc mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái. Thật sâu khinh hắn một chút, xe theo đại lộ chuyển tới đệ nhị đống biệt thự mới dừng lại đến. Rất xa, liền có mấy người mặc hoa lệ như là trong công viên hùng chim công như nhau ra hỏa mở ra bình tiến. Lên đón, Tiêu thiếu, nhưng tính đem ngươi đẳng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi bất hiếm lạ đến đâu. Ô, chị dâu thật xinh đẹp a. Tới hôn một cái, một người đầu chọc ra hỏa. Nhìn Thẩm Phi Phi hai mắt thẳng phát sáng. Tao bao đi lên liền muốn cho nàng một ôm thật chặt hôn. Sợ đến Thẩm Phi Phi hướng Tiêu Dật phía sau bản năng một trốn. Trên mặt lại vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Này chết hết đầu, vừa nhìn liền là của Tiêu Dật bằng hữu. Nàng lại không thể đá hắn, lại không bằng lòng bị hắn ôm lấy. Chỉ có trốn một chút chút, đường viền đi nhi, thiếu đến ấp ấp ôm ôm. Đây là bản thiếu gia nhân, ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi. Tiêu Dật đối cái tên kia bất giả sắc thái. Một phen đẩy hắn ra các, kéo Thẩm Phi Phi cánh tay chiều bên trong biệt thự đi đến. Thiết, ngươi Tiêu thiếu, thật là một thấy sắc quên hữu gia hòa, ngươi được đấy, sau lưng cái kia đầu trần trong miệng mặc dù nói như vậy. Lại là vô cùng cao hứng theo phía sau bọn họ tiến biệt thự. Vừa vào cửa, Thẩm Phi Phi liền nhìn thấy rất nhiều mặc đẹp mắt cả trai lẫn gái ở trong đại sảnh uống rượu xã giao. Vương làm trò Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi khi vào cửa. Những người này nhiều nhất là được rồi cái chú mục lễ. Thế nhưng cái kia đầu trần vừa vào cửa, lại nghênh đón rất nhiều người quan tâm. Ani chỉ thấy những người này nhao nhao giơ chén rượu. Chiều ở đây đánh tới, rất có không đem cái kia đầu chân tiểu tử quá chén bắt bỏ qua cảm giác. Hảo, các vị, tại hạ còn có việc, hôm nay không thể bồi các vị, huynh đệ ở đây cạn một chén cho mọi người nhận tội. Cái kia đầu chân vừa ở trước mặt Tiêu Dật còn hỉ hả. Đối với những người này lại không giả sắc thái, rất tùy ý cầm lấy bồi bàn trong mâm một chén rượu. Đối bọn họ nâng chén ra hiệu một vòng, liền liên can mà vào, sau đó không quay đầu lại theo Tiêu Dật bọn họ hướng trên lầu đi. Những thứ ấy nhân lại vẫn như cũ với hắn cung kính, không dám có một tí bất khoái. Ai, cái kia ở Vương Thiếu phía trước người kia là ai a? Thế nào Vương Thiếu còn như thế lễ nhượng hắn? Một khoan đầu rộng rãi hài, vừa nhìn cũng rất có địa vị khuôn người như vậy hỏi. Không hiểu được, chưa từng thấy, có thể làm cho hắn lễ nhượng nhất định là người quý tộc. Nói không chừng còn là tam đại quý tộc chi nhất Lý. Tiêu, Vương, Tam gia, có thể làm cho Vương Thiếu như thế lễ nhượng trẻ tuổi nhân thế nhưng không nhiều. Trừ phi hắn là Tiêu gia hoặc là người của Lý gia liền một đại tiểu thư. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia chính là Tiêu gia đại thiếu gia? Cái kia trong quân anh hùng Tiêu Dật, kìa, nhưng không phải sao, nghe nói Tiêu gia đại thiếu gia đoạn thời gian trước theo Giang Nam về. Còn mang theo người bạn gái, hai người kia nhất định là bọn họ, A Thái đáng tiếc không có thể đi kính bọn họ một chén. Trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng thở dài, đều là một trận quen mắt, những người này đa số là Giang Bắc khu mỗi tỉnh thị bài thượng hào nhân vật. Có thể đến nơi đây tới tham gia tụ họp đa số là nghĩ leo lên cao tầng. Leo lên Vương gia, hiện tại so với Vương gia thế lực còn lớn hơn Tiêu gia đại thiếu gia ngay bọn họ trước mắt. Bọn họ lại không biết, bỏ lỡ, sao có thể bất để cho bọn họ thương tâm thở dài. Nhìn Thẩm Phi Phi tìm kiếm ánh mắt, cái kia đầu trần giải thích, những thứ ấy chính là một chút các tỉnh thị người sống tạm bợ. Tới nơi này liên lạc nhân mạch, thượng không được mặt bán, không cần đi để ý đến hắn các trong lời nói ngoại. Căn bản khinh thường này đó đại quan, hãn A, Hoa Quốc trong truyền thuyết Lý, Tiêu, Vương, Tam gia quả nhiên thế lực cường đại, này đó nhượng mặt thế tiền Thẩm Phi Phi ngưỡng coi các tỉnh thị đại quan các. Ở trong mắt bọn họ chính là cái cha, các loại mới mẻ mỹ thực tất nhiên là không mang theo thiếu. Trên lầu phòng yến hội tuy lớn, lại chỉ có Tiêu Dật bọn họ mười mấy người hưởng dụng. Cái khác đều là nhân viên phục vụ. Trong, cái kia mặc bại lộ còn thịt nhảy nhảy mỹ nữ em thế nào giống như là điện ảnh và truyền hình giới. Cái kia XX siêu sao. Còn có cái kia em hình như cũng là hát rất nổi danh cái kia quân nghệ đẹp thanh thuần em a. Những người này mặt thế tiền thế nhưng nàng truy đại minh tinh a. Bình thường muốn gặp một mặt cầu cái ký tên đô không dễ dàng. Các nàng tại sao lại ở chỗ này đương nữ chiêu đãi viên? Nhất định là nàng Thẩm Phi Phi hôm qua đi trộm hoàng kim xe ngựa giấc ngủ thiếu. Thấy hoa mắt, hắc, chị dâu, nhìn những người này quen mắt đi. Một gầy theo tiểu tử thấu đi lên đối Thẩm Phi Phi cười nói. Ân, đúng vậy, các nàng hình như là Thẩm Phi Phi không nói. Nàng càng lúc càng cảm thấy các nàng chính là những thứ ấy nàng từng ngưỡng mộ nhân. Không phải hình như, chính là các nàng, tới nơi này, các nàng đều là ba ba tự nguyện vội vàng tới. Đến, người qua đây cấp bản thiếu gia đấm đấm chân xoa bóp mà cái kia nhỏ gầy tử tùy ý giơ chân lên đáp. Bản, lắc chân nha rất là tự đắc, cái kia bị điểm danh minh tinh điện ảnh em. Vội vàng chạy tới cấp cái kia thú tiểu tử quỳ xuống đấm chân. Cười đến cái kia quyến rũ a ngạch, thật là các nàng, Thẩm Phi Phi trong nháy mắt cảm giác mình trong lòng mỗ một chút những thứ tốt đẹp suy sụp sụp. Có muốn hay không như thế hiện thực a? Thực sự là đã kích được Thẩm Phi Phi tâm đô lại lần nữa bể nát. Làm một từng điên cuồng truy tinh tộc đến nói, này thực sự là quá tàn nhẫn chân tướng. Được rồi, Từng Thẩm Phi Phi chính là cái không kiến thức đại ngốc ích. Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo đã tới chậm, Thẩm Phi Phi đang buồn bã thần thương. Cửa đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một câu dài đạo hiệu. Hết chương.